Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chương 473 cảnh cáo. Bella hiện tại muốn cưỡng chế cùng nàng ký kết khế ước. Đem ra hỏa này kéo đến trên thuyền đi. Theo dung hợp ký ức càng ngày càng nhiều, Đờ Nun lệ khí cũng càng ngày càng yếu. Tưởng hoàn toàn chuyển hóa một vị trụ thần là không có khả năng. Lúc trước Giê-xu máu cũng chưa hoàn thành chuyển hóa. Hiện giờ này hơn 30 cái nữ tu sĩ cũng không diễn, nhưng Bella vẫn là có biện pháp, nàng đối một bên. Hammond tiểu thư hô, niệm tụng ngươi kinh văn. Niệm nào đoạn, tùy tiện ngươi. Hammond tiểu thư xác thật thực thành kính. Nàng quỳ trên mặt đất liền bắt đầu tụng niệm kinh văn, rất nhiều nữ tu sĩ ký ức bắt đầu ảnh hưởng. Đờ Nun, đương nàng tư tưởng xuất hiện dao động. Cũng sinh ra cùng Hammond tiểu thư cùng nhau quỳ xuống cầu nguyện ý niệm sau. Bella quyết đoán ra tay, đại biểu cho The Flying Dutchman hai quả ấn ký đánh vào Đờ Nun tinh thần. Thế giới, Jason phía sau xuất hiện một đạo màu đen lốc xoáy. Snake Eye nhất tộc từ một chỗ khác bắn ra rất nhiều thòng lọng. Cùng Jason hợp lực, cùng nhau đem Đờ Nun hướng lốc xoáy chung kéo, sắp mất đi tự do nguy cơ làm Đờ Nun thanh tỉnh lên. Nàng điên cuồng giãy giụa, 72 trụ thần kiêu ngạo không cho phép nàng đầu hàng, nhưng nàng đối mặt trăm phương ngàn kế. Âm thầm chuẩn bị nửa ngày Bella vẫn là có điểm vô lực, U Linh thuyền đối nàng hấp lực cực đại. Snake Eye nhất tộc cùng Jason ở hướng trong túm, Bella ở phía sau đẩy, đương Castiel cầm một cái trang có một giọt Giê-xu máu đặc thù đồ đựng trở về. Hỗ trợ thời điểm. Vừa lúc thấy Đờ Nun bị màu đen lốc xoáy cắn nuốt, hoàn toàn biến mất ở vật chất giới, đây là tình huống như thế nào? Này cùng nói tốt không quá giống nhau a. Bella mệt đến thiếu chút nữa một mông ngồi dưới đất, linh năng đều mau hết sạch. Hammond tiểu thư vội vàng đỡ lấy nàng, Đờ Nun dù sao cũng là nổi danh hào trụ thần. Đơn thuần nói vị giai nói, là nàng bên này cấp bậc tối cao thủ hạ. Không gì sánh nổi, ra hỏa này lên thuyền sau. Rất nhiều năng lực cũng nhất nhất bị thân tàu phản hồi ra tới ác ma thiên phú năng lực. Nữ tu sĩ nhóm thần thánh đặc tính nàng đều có. Xem như một cái chính tà kiêm tu nhân vật, Đờ Nun có một đống lớn như là tà ác quang hoàn. Truyền tống, cảnh trong gương, triệu hoán địa ngục xà năng lực. Dung hợp như vậy nhiều thiện lương nữ tu sĩ linh hồn. Nàng cũng có trị liệu năng lực. Bất quá chỉ có thể trị liệu vong linh cùng ác ma. Chị người thường nói, cùng hùng thị lão phương không sai biệt lắm. Chị một cái chết một cái, này đó năng lực thực thích hợp The Flying Dutchman. Đờ Nun bị nàng nhâm mệnh vì trên thuyền mục sư, lần sau Bella lại nhìn đến cái loại này huyết điều. Đặc biệt hậu địch nhân, nàng liền có thể làm Jason cùng đối phương cùng chung thương tổn. Lúc sau nàng bên trái biên thọc Jason. Đờ Nun bên phải biên nãi, tiết kiệm rớt đại lượng chạy thi thời gian. Chiến thuật lập tức liền trở nên phong phú đa dạng lên, ta nên trở về phục mệnh. Castiel cùng Bella cáo từ, Giê-xu máu tuyệt đối là cái đại thu hoạch. Hắn một giây cũng không nghĩ nhiều đãi, tái kiến. Castiel, tái kiến. Bella, tiễn đi cầm Giê-xu máu Castiel. Bella cũng không có rời đi, theo Đờ Nun rời đi tu đạo viện. Bao phủ tu đạo viện tà ác hơi thở đang ở nhanh chóng biến mất, Bella ho khan một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía một bên không chỗ. Chính là ngươi đem Hammond tiểu thư đưa tới nơi này tới đi. Castiel đã đi rồi. Ngươi còn không ra sao? Ngươi thần thánh hơi thở không lừa được ta. Bị nhân loại giam giữ nhiều năm sáu cánh thiên sứ. Zecharia, một cái tây trang dày da. Đỉnh đầu có chút chọc. Tướng mạo có điểm dầu mỡ trung niên nhân từ trong không khí đi ra. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay. Tựa hồ ở vì Bella chắc tuyệt ánh mắt mà trầm trồ khen ngợi, nói đúng. Ta xác thật bị nhân loại giam giữ nhiều năm. Nhưng đó là chủ ý chỉ. Ta chỉ là ở thực tiễn hắn cho chúng ta quy hoạch con đường mà thôi. Bella dùng một loại cùng hàng. Xóm nói chuyện phiếm ngữ khí hỏi. Vậy ngươi kế tiếp chuẩn bị đi nơi nào thực tiễn? Zecharia duỗi tay chỉ hướng Hammond tiểu thư. Chủ nói cho ta. cái này không nên tồn tại, dị đoan cần thiết bị tiêu diệt. Hammond tiểu thư sắc mặt trắng bệch. Trực diện một vị sáu cánh thiên sứ, cho nàng áp lực rất lớn, ta cho rằng ngươi tiêu diệt không được nàng. Ngươi chỉ là một cái sáu cánh thiên sứ. Bella đem Hammond tiểu thư hộ ở sau người, đầu chọc thiên sứ. Cười, ta cho rằng ngươi ngăn không được ta. Ngươi chỉ là một cái phàm nhân. Bella lấy ra vẫn luôn giấu ở cổ áo nội Eye of Agamotto. Đạm lục sắc tam stone ở nàng tinh oánh như ngọc trên cổ phát ra một trận vầng sáng. Đây là nàng tới Rumani phía trước. Cố ý đi Kamatai mượn, Ancient One tự hồ đã sớm biết nàng sẽ đến. Không hỏi một tiếng liền đem thần khí mượn cho nàng, phía trước đối mặt đờ nun thời điểm. Nàng không nhúc nhích dùng tam stone. Nhưng hiện tại nàng lại trực tiếp lấy ra tới. Uy hiếp chi ý 10 phần, sáu cánh thiên sứ Zecharia sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Kia vài vị đại thiên sứ đều ngăn không được tam stone. Càng đừng nói hắn thanh âm có điểm lãnh. Phàm nhân, người quá cuồng vọng, người giống như là cái ấu trĩ hài đồng. Chuẩn bị sử dụng ngươi căn bản là khống chế không được vũ khí. Bằng ngươi năng lực, ngươi còn không đối phó được ta. Ngươi rốt cuộc không phải Ancient One. Bella không có nửa điểm sợ sắc. Ta đương nhiên không phải lão sư, nhưng là đem ngươi ném tới thời gian loạn lưu trung năng lực vẫn phải có. Những cái đó thời gian nhuyễn trùng thích nhất ngươi loại này có độc đáo thuộc tính sinh mệnh. Thể, nàng duỗi tay bắt lấy tam stone. Có câu nói ngươi nói đúng. Cái này thần khí ta xác thật dùng đến không thuần thục. Trước sau thêm lên cũng chính là dùng hơn 300 thứ mà thôi. Thủ pháp thực thô giáp. Người muốn thử xem sao? Mắt thấy đầu chọc thiên sứ sắc mặt âm trầm như nước. Nhưng gia hỏa này vẫn đứng ở tại chỗ không hề nhúc nhích. Nàng biết chính mình thắng, Castiel là đơn thuần. Trước mắt người này còn lại là bắt nạt kẻ yếu. Nhìn đến tho dẫn theo dìu chém lại đây. Chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Hắn là sợ tho sao? Hắn sợ chính là Odin a. Ta cảnh cáo ngươi, không cần tái xuất hiện ở ta bên cạnh. Càng đừng nghĩ giống lần này như vậy lợi dụng ta. Bella hừ một tiếng. Theo sau mở ra truyền tống. Mang Hammond tiểu thư phản hồi đảo clone. Bella rèn sắt khi còn nóng. Nàng dùng tam stone lặp lại suy đoán hơn 10 lần. Đạt được tốt nhất phương án sau. Tiêu phí 3 ngày thời gian. Đem so cũng sống lại, so cùng xe bán tải chia lìa đến phi thường gian nan. Bella lặp lại cân nhắc sau. Vẫn là đem tâm trí phân liệt pháp thuật dùng ở so tinh thần thế giới, pháp thuật tách ra đại lượng. Cùng xe bán tải liên lụy đến cùng nhau ký ức đoạn ngắn. Cuối cùng so thành công đi ra bồi dưỡng khoang. Đại giới là nàng cảm tình nhận chi trở nên phi thường trì độn. Nói cách khác chính là không có cảm tình. Đồng thời nàng thơ ấu, thanh niên thời kỳ ký ức cũng tổn thất hơn phân nửa, ngôn ngữ công năng càng là thiếu hụt lợi. Hại, dựa vào tinh nhuệ đặc công cường đại tự mình khống chế lực. Ngày thường chậm rãi nói chuyện còn chắp vá, nhưng là ở nguy cấp thời khắc, trong miệng toát ra tới vẫn là đưa ta về nhà. Đưa ta về nhà, cùng đưa ta về nhà. Kia tam câu, so biết rút là ái nhân, nhưng cái gì là ái? Nàng yêu cầu một lần nữa đi tìm, đi thể ngộ, biết Bella là bằng hữu, nhưng bằng hữu là đang làm gì? Nàng cũng muốn một lần nữa tự hỏi, sống lại không tính thành công. Nhưng cuối cùng là sống lại. Hết chương.